mỏi mòn đời hồi ấm. Thêm xưa giờ vắng bóng, nhớ thương ai ngập lòng. Mỏi mòn đời hồi ấm, thêm xưa giờ vắng bóng, nhớ thương ai ngập lòng.